Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấy thằng Hải thì tức cái chi sắp được gả nên nhà bớt đi một người bắt nạt. Tôi nghĩ đến đây cũng là một ý kiến hay, chứ cứ để nó ở nhà toàn gây sự lại trách việc. Mì trổ tại nó biết bao nhiêu là món ngon. Tôi và thằng Hải lôi hũ rượu ấy ra, mỗi người rót một chén nhỏ nhấp nháp. Mì cũng thèm thèm nên cứ nhìn hũ rượu không rời mắt. Tôi biết Mì uống được, nhưng nhà tôi không cho phép đàn bà uống rượu. Đang cho con bú, đừng nhìn cái gì cũng đưa hết vào mồm thế. Sau con nó đi ỉa thì ai khô vào đây, lại hỏng hết cả đường ruột chúng nó. Mẹ tôi chắc hiểu ánh mắt thèm thuồng của con dâu nên bà nhắc thẳng. Mì không nói gì, chỉ cười hì hì rồi lấy cơm ra ăn. Tôi và Hải chắc tầm 2-3 ly rượu rồi cũng ăn cơm luôn. Đúng là đồ quý, uống tí tí mà đã nóng hết cả ruột. Khi đã ăn được nửa bữa, chẳng biết bố mượn tí rượu vào nói hay sao mà đã say thật sự. Nó đề xuất với mẹ tôi. Thưa bác và anh chị, lần này em nghỉ về lâu dài, tiện thể lo công việc cho chi một thể. Còn một thân một mình, lại lười chuyện ăn quán xá, chi bằng bác với anh chị cho con ở đây với ạ. Không được, cháu với cái chi chưa cưới xin gì, ở chung nhà thiên hạ lại dị nghị. Mẹ tôi không để Hải nói hết câu liền cướp lời luôn. Tôi thì thấy mẹ giữ ý tứ quá. Ở chung thì đã sao, đằng nào chúng nó cũng tính đến chuyện cưới xin thì ý nhị cái gì. Với lại chuyện nhà hàng xóm láng giềng dị nghị, cười chê thì họ cũng đã cười từ khi vợ chồng tôi mang bầu, trước khi cưới kia kìa. Mẹ tôi việc gì mà cứ phải sống vừa lòng thiên hạ, quan trọng mình ăn ở ra sao kìa. Cái chị thì không nói gì, cứ tấm tép nhai nhai. Thằng Hải giật áo nó, ý bảo con bé đừng có mà ăn nữa, xin mẹ cho nó ở đây. Con bé lại gật gật, quay qua giật giật áo mẹ cho có lệ. Vợ tôi ngồi đấy vẫn cười tươi, giọng ngọt ngào lịm, gắp cho em rể một miếng thịt gà to bự rồi xin xỏ hộp. Mẹ cứ cho anh ấy ở đây đi, đằng nào cũng thành người một nhà thì ngại ngùng làm gì hả mẹ. Anh Hải sống ở nước ngoài đã quen, giờ muốn thích nghi ở bên Việt Nam là chính thôi. Kẻ cũng tội, mỗi một mình. Đàn ông dù cẩn thận thế nào cũng chẳng bằng có người nhà và bàn tay người phụ nữ được. Eo ơi, lần đầu tiên tôi thấy vợ tôi sâu sắc thế luôn đấy. Tôi nghe thì tí nữa là khóc. Chẳng ngờ mẹ tôi thấy Mì nói thế thì có vẻ thuận tai. Suy nghĩ một lúc thì bà cũng đồng ý, nhưng mà ra điều kiện. Ở nhà bác cũng được, nhưng cháu phải ngủ riêng. Quan trọng ở nhà bác, đừng có tư tưởng chén được con gái bác, không đời nào đâu. Thế nên cái chi sẽ lên ngủ với bác, còn phòng cái chi cho cháu ngủ. Bác sẽ coi cháu như là con cái trong nhà, cần gì thắc mắc gì cứ hỏi anh chị hoặc hỏi bác là được. Thằng Hải được mẹ tôi đồng ý thì nhảy cẫng lên cảm ơn. Tôi cũng hơi khó hiểu, tại sao mẹ lại cho nó ở. Bình thường mẹ sẽ không bao giờ có chuyện lạ đời ấy. Nhưng mà thôi, biết đâu mẹ lại suy nghĩ thoáng hơn thì càng tốt chứ sao. Chứ cứ khó khăn thì ai mà thèm trước cái chi chứ. Nhà tôi có thêm một thành viên, lại là đàn ông, nên tôi cũng dễ bể tâm sự. Có thêm người với tôi sẽ có thêm người đồng chí hướng. Bên phía bên kia, vợ tôi vẫn cởi mở với Hải. Ở đây mỗi người một công việc, nhưng yêu quý nhau lắm anh ạ. Anh về đây nhà lại càng thêm vui. Nếu cháu nó có quấy quá thì anh cũng thông cảm nhé. Mì ngọt ngào thật lòng góp ý. Tôi thấy cô ấy cũng mến khách đấy chứ, chẳng chanh chua gì cả. Cái chị thấy chị dâu nói thì cũng hùa vào. Nhà em có nhiều điều thú vị lắm, khi nào em cho anh xem. Nó nói xong thì nhìn vào cái Mì cười trìu mến, nhưng đôi mắt lại bí hiểm vô cùng. Vợ tôi và cái chi cười với nhau, nhưng lại kiểu giả tạo che mắt thiên hạ. Nhưng tôi biết thừa, nhà có thêm người cũng sắp làm rể. Mong hai chị em nó không cãi nhau, không hơi tí là chảnh chọe để người ta đỡ đánh giá. Có thêm người trong gia đình tôi trở về nền nếp cũ, không soi mói chửi bới nhau nữa. Vợ tôi cũng dễ thở hơn nhiều, cô ấy cũng đỡ sợ và hiền lành hơn. Cô ấy có thằng Hải nói chuyện thì hợp nhau lắm. Chắc hai chị em cùng làm dâu làm rể nên hiểu tâm lý của nhau cũng phải. Bữa cơm nào hai anh em tôi cũng xách cái hũ rượu ấy ra uống. Công nhận uống vào cơ thể khỏe thật ra. Vì rượu quý nên mỗi bữa chỉ uống một ly nhỏ, chứ không hết lại tiếc. Thằng Hải cũng đến lợi biết bao nhiêu là thứ. Nó dạy cái chi tiếng Anh, rồi lại phần mềm, những kỹ năng để sau này thuận lợi về làm việc. Thằng bé cũng nghiêm khắc đáo để, con bé mà lơ là thế nào cũng bị ăn cốc thùng đầu luôn. Đấy, chúng nó khắt khe với nhau thế thì mới cùng nhau tiến bộ được. Chứ phải vợ tôi, chỉ hơi mắng một tí là đã mặt nặng mày nhẹ rồi. Anh Hải dạy chị học gì đấy? Em có thể học không ạ? Tất nhiên là chị không học được rồi. Cái này phải ở trình độ đại học trở lên mới hiểu. Chứ chị chưa hết cấp 3 thì hiểu cái quái nào được. Mì nghe thấy chị bóc mẽ xấu mặt mình với thằng Hải thì lườm chi một cái cháy mặt. Đặt đĩa cam xuống bàn rồi cuôn cút đi mất. Cái chị cũng chưa thôi chặt chém. Lúc mì sắp đi, nó lại thắc mắc. Mà sao anh Hải, chị cứ gọi là anh thế? Nếu anh ấy làm rể nhà mình thì chị phải gọi là em rể chứ. Chị gọi bằng anh nghe buồn chết đi được ấy. Nói xong cái chi lại cười ha hà. Mì lúc này tức mặt, tím lại, giọng vẫn ngọt ngào. Cô ấy quay đầu đáp lời. Chị cũng muốn gọi bằng em rể lắm, nhưng mỗi tội hai đứa vẫn chưa lấy nhau. Em có nghe câu 30 chưa phải là Tết không? Biết đâu chúng mày chẳng lấy nhau thì làm thế nào? Dù gì cũng chưa chính thức là người một nhà. Em bắt chị gọi bằng em rể sớm quá đấy chị ạ. Phải đấy, tuổi anh cũng lớn hơn tuổi mi cơ mà. Sau này lấy nhau thay đổi cách xưng hô cũng được. Em làm gì phải xét nét, lo mà học hành đi. Học đã dốt mà cứ thích bắt bè người khác là tài thôi. Cái chị bị người yêu quát thì xị mặt ra không nói gì. Vợ tôi tính đi xuống, nhưng nhìn lên quên thì lại quay lại bảo. À, em có mang cam để đấy. Tí chị với anh Hải học xong thì ăn nhé. Cam ngọt mà lại nhiều nước lắm. Mì đi xuống dưới nhà, không quên một nụ cười tươi rói. Xuống đến cầu thang, vẫn nghe thấy giọng thằng Hải khen chi có bà chị dâu tâm lý kéo mồm, khiến Mì cười khúc khích mãi không thôi. Chiều đến tôi đi làm về. Mấy hôm nay công việc nhiều khiến tôi mệt vờ người. Cũng may có Hải ở nhà bế con hộ, chứ không chắc tôi cũng chẳng còn sức nào mà chăm con nữa. Nhìn thằng Hải trẻ tuổi mà biết chăm sóc trẻ con đáo để, làm cái gì cũng rất nhanh nhỏ và thoáng tay. Như tôi làm bố, cái việc pha sữa cũng chậm như là sên bò, huống chi là đóng bìm với mảng tã. Nhìn thằng Hải chơi với con mà tôi cứ ngỡ nó phải làm bố được mấy bận con rồi ấy. Cái chị nó bảo thằng Hải thích trẻ con lắm. Trong nhà nó trao biết bao nhiêu là ảnh trẻ con mà tôi không tin. Tôi hay bảo cỡ như nó điển trai cao ráo, kiếm tiền giỏi thì làm gì còn biết yêu thương trẻ con. Ấy thế mà hôm nay tôi mới mở rộng tầm mắt. Hai đứa con tôi được Hải ôm hết vào lòng rồi chọc cho chúng nó cười híp hết cả mắt lại. Đấy, anh xem. Anh Hải chưa có con mà trông con khéo quá thể. Đâu có như anh, về nhà toàn ăn với ngủ thôi. Lời chê bai của vợ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi định lên tiếng thanh minh rằng đêm hôm ai dậy pha sữa hay giặt giũ thì cũng đến tay ai. Nhưng rồi lại thôi. Chỉ cười trừ cho qua chuyện. Tôi không muốn kể công với vợ trước mặt em rể, rồi nó sẽ nghĩ tôi như thế nào. Một thằng đàn ông chuyên so đo tính toán với vợ sao? Bữa cơm chiều qua bàn tay vợ tôi và cái chia trở nên ngon lạ thường. Bình thường nhà tôi ăn rất đạm bạc, nhưng từ khi có Hải đến thì cũng có đôi chút thay đổi, nhiều món ngon hơn. Mẹ tôi trước kia khi chưa có thằng Hải thì hay nhắc, dầu là con rể khách. Chính vì thế nên không được sơ sài để nó cười. Chắc có lẽ mì cũng muốn thằng em rể cười, cho nên nấu ăn chu đáo chu toàn hơn. Cả nhà tôi ăn xong rồi dọn dẹp lên ghế ngồi ăn trái cây. Thằng Hải cứ đứng sau lưng mẹ tôi đấm bóp ra lưng rồi hỏi bà có thấy thoải mái không. Tất nhiên mẹ tôi bảo là thoải mái rồi. Không nhiên có một thằng rể đến rồi cứ nhảy nhót trong nhà như con chim trích, bảo sao mẹ tôi không vui, không thoải mái cho được. Chị này, lần sau em thấy băng vệ sinh thì cất gọn vào. Chị định không nói đâu, nhưng hôm trước đã to tiếng về vấn đề rồi đấy, giờ lại thế. Vợ tôi lý nhí gọt táo rồi góp ý với chi. Con bé nghe chị dâu bảo thì trợn tròn mắt lên. Miếng táo trong mồm nó nghẹn ứ cổ họng. Buồn cười, chị em nhà này. Ăn uống thế nào cũng lôi băng vệ sinh với cả đồ rác rưởi ra nói. Chị đùa đấy à? Cái đấy không phải là của em. Nó chỉ nói cụt lùn thế. Vợ tôi vẫn tế nhị bảo ban. Cái đấy cũng không phải của chị. Thế chắc là của anh Lâm rồi. Mì nhìn em chồng rất thản nhiên. Nhưng cái chi nó lại nhìn vợ tôi như sắp giết cô ấy đến nơi. Chắc không phải vì có Hải ở đây thì hai chị em nó lại xúm vào đánh nhau là cái chắc. Câu chuyện tế nhị của hai chị em nó cứ là đề tài nóng sốt, lâu lâu lại mang ra xách mé nhau nặng nề. Có lẽ vì mi nó bị nói hôm trước nên cô ấy còn để bụng, nên hôm nay vợ tôi lại mang ra. Bây giờ nói thì nói thế, chứ ai biết miếng đấy là của ai. Trong nhà chỉ có hai chị em nó, mà hết lần này lại đến lần khác dây dưa đổ lỗi cho nhau. Mà lần trước vợ tôi không phải, chắc chỉ có nỗi nó bất cẩn để quên mà không chịu nhận. Hai chị em đang nhìn nhau với ánh mắt bốc lửa, thì Hải nó lên tiếng ngây ngô. Ô, chẳng phải chị hôm nay đến ngày à? Cả ngày đòi ăn thứ nọ thứ kia, liền mồm kêu đau bụng rồi còn gì. Chắc đầu óc lú lẫn lại để quên chứ gì. Nó lại quay sang Mi. Không sao đâu chị ạ, để em dọn vào cũng được. Cái chị vẫn ớ người đứng ra đấy, nó vẫn khăng khăng không nhận. Thôi thì nhận hay không nhận quan trọng gì nữa. Tôi chẳng thèm quan tâm cái chuyện đấy bằng việc thằng Hải định vào nhà tắm vứt hộ cái đấy đi. Thằng bé cũng tâm lý đáo để. Thấy mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi mua đồ, hóa ra là bị con giặc cái tên chi này nó hành. Thế mà cũng không dám hé răng phàn nàn nửa lời, cứ thế răm rắp làm theo. Sao mà cái chi nó tốt số đến thế, gặp được người yêu thương thật lòng, tôi cũng mừng. Thôi, anh Hải không phải vào đâu, em quấn gọn vứt đi rồi. Em kể ra đây không phải là bêu xấu cái chi, mà là cho cô ấy rút kinh nghiệm. Dù gì cũng là đồ nhạy cảm của phụ nữ, không thể tùy tiện vứt bừa bãi như thế được. Chị vứt đi rồi à? Thế thì tốt quá, chị Mỹ tốt tính thật đấy. Thằng Hải khen vợ tôi giam ba câu, làm cô ấy cười híp mắt. Đúng là đàn bà, chồng khen thì bảo điêu bảo dối, ấy thế mà đàn ông khác khen thì lại tưởng là thật. Tôi đứng đấy mà cứ tủm tỉm mãi không thôi. Ăn cơm xong chúng tôi leo lên phòng. Trời hơi lạnh lạnh khiến tôi run rẩy. Hôm nay cả hai đứa chơi đùa với Hải nhiều thấm mệt nên nằm ra ngủ say. Từ hôm Hải về tôi cũng đỡ biết bao nhiêu. Con cái thì ngủ hết, tranh thủ tôi cũng ngủ sớm để ngày mai đi làm. Thì vợ tôi thay quần áo ngủ leo lên giường. Nói là quần áo ngủ, chứ nó còn mỏng hơn cái vằn mắc mũi của tôi, nhìn thấu hết cả hàng họ bên trong. Cô ấy đi ướn nẹo trước mặt tôi vài vòng, còn cố vắt cái vạt áo lên cao để lộ cả da thịt. Vợ tôi hôm nay tại sao lại lạ thế? Nếu bình thường tôi thấy vợ hở hàng như thế này, chắc tôi sẽ như con thú 3 năm không được miếng thịt nhét vào mồm mà lao vào ngấu nghiến. Ấy thế mà mấy hôm nay tôi thấy vợ chẳng khác nào một con đuông dừa, nhìn chẳng ra làm sao cả. Thấy tôi không nhúc nhích hay có phản ứng gì, cô ấy leo tót lên người tôi rồi ngồi nhún nhảy. Sao thế? Dạo này mình mệt à? Thế để vệ xoa bóp cho mình nhé. Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Tôi biết cô ấy mà xoa bóp thì tôi gãy hết xương. Đẩy vợ nằm xuống giường tôi bảo. Mấy hôm nay anh hết đạn rồi, không làm ăn được gì đâu. Để khi khác. Ừ, em không chịu đâu. Anh nói dối. Và cứ thế, cô ấy lần cởi quần áo của tôi. Đến lúc cởi ra được thì tôi đã ngáy như trâu điên rồi. Mì nằm vật ra giường ấm ức. Dạo này tôi mệt lắm, ăn khỏe, ngủ nhiều. Có lẽ là trời chuyển mùa đây mà. Vợ tôi không làm ăn được gì thì cũng lăn cành ra ngủ. Sáng hôm sau tôi có cuộc họp quan trọng phải đi qua giải quyết sớm. Để vợ nằm ngủ thêm một chút nữa thì dậy sau cũng được. Sợ vợ lạnh, tôi đắp cho vợ cái chăn mỏng lên người. Trời cứ rét như thế này thì ngủ là sướng nhất. Bên ngoài có lẽ là chưa ai dậy, vẫn im ắng không một bóng người. Nhưng không phải, Hải đã dậy từ khi nào? Từ hôm hắn về đây, hắn là người dậy sớm nhất nhà, đang hí hoáy trong bếp nấu đồ ăn sáng. Tôi biết hôm nay phải đi học, Hải rúi cái bánh mì, chẳng biết là nó rõ kẹp thịt gì ở bên trong mà dày cộm, rồi đưa cho tôi lót dạ. Bánh mì của anh đây, cà phê nữa, anh mang đi làm cho tiện. Cầm lấy cà phê và bánh mì nó đưa cho, đúng là một thằng em rể tâm lý. Tôi nhận lấy rồi cảm ơn nó rối rít. Nó bảo tôi cứ yên tâm đi làm, còn cả nhà, tí nó sẽ làm ăn sau. Công nhận từ hôm nó về đây, đỡ đần biết bao nhiêu là việc nhà, gia đình cũng đỡ chửi nhau hơn. Sắp tới cái chị cũng đi làm, gia đình cũng thưa thớt dần, đỡ chạm mặt nhau thì đỡ cãi vã. Chiều hôm ấy tôi đi làm về, cuộc họp diễn ra rất thuận lợi, tôi lại ký thêm một dự án nữa. Đang khấm lầm rằng lương tháng này lại tăng lên, một ít đưa cho vợ, thì vợ tôi chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng chẳng ngờ vừa kịp vào nhà đã nghe thấy tiếng sàng sàng của cái chi chỉ chiết miệng mai. Cái loại chị giàu đĩ thoã lẳng lơ, bảo sao anh ta mù mới vớ phải loại mày chứ. Em thôi đi, anh cấm em không được nói chị mình như thế. Chuyện đấy chẳng may thôi. Một mớ hỗn độn xảy ra trong nhà tôi. Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà lẳng lặng xách cặp rồi chạy vào. Vợ tôi ngồi trên ghế cóc lóc rũ rượi kể lể. Là chị sai được chưa? Em hạ lòng hạ dạ được chưa? Sao em cứ vậy bới móc chị lên như thế? Chị làm gì đắc tội với em? Em nói đi, chị sẽ sửa. Thằng Hải mà không ôm chặt lấy cái chi, có lẽ nó sẽ lao vào giết vợ tôi mất. Tôi đứng giữa nhà cất tiếng hỏi. Có việc gì? Có chuyện gì mà suốt ngày nhà bị chị em mày sơi hết lên cả thế? Hải thấy tôi thì mừng, nó kéo tay tôi vào nhà rồi cất tiếng. Không có gì anh ơi, chẳng là sáng nay lúc bác đi làm, em có dậy làm đồ ăn cho cả nhà. Lúc cả nhà dậy mà mỗi mình chị My chưa thấy đâu, nên em chạy lên gọi. Thì chẳng may thấy chị ấy mặc váy ngủ chưa thay. Chị không hiểu gì lại nghĩ chị dâu quyến rũ em, thành ra mới to chuyện. Tôi nghe xong thì thở phào. Chuyện bé bằng con muỗi mà chị em nhà này toàn thổi phồng lên bằng con voi. Tôi tiến tới xúi cho cái chị một cái. Cái con điên này, mày học hành nhiều quá đâm ra điên à? Chị dâu mày mặc cái váy này từ tối hôm qua ngủ với tao cơ mà. Chắc thằng Hải nó lên gọi cửa không thấy, chứ ai thèm vé vãn người yêu của mày. Phải đấy, lỗi là ở anh, em đừng nghĩ lung tung. Cái chị cứng đờ người tức nghẹn vì không ai bênh nó. Đến thằng Hải, nó đã nói là do nó rồi mà còn không nghe, còn nằng nặc đổ lỗi cho vợ tôi. Tôi chạy đến bên vợ dìu cô ấy dậy. Hết lần này đến lần khác bị cái chi đổ oan, chắc mì cũng có nhiều ấm ức lắm mà chẳng thể nói ra. Thôi, em lên phòng chơi với con đi, để cơm đấy tí anh nấu cho. Cô ấy không nói gì mệt mỏi lên phòng. Cái chi bên dưới này cứ đấm vào mặt thằng Hải bùm bụp vì ghen tuông. Cấm, hai đứa trẻ ranh, lỡ nó lăn cành ra đấy chết thì lại khóc hết nước mắt. Nghe bảo ngày mai cái chi được đi làm ngày đầu tiên ở công ty, thằng Hải sắp xếp cho, trông con bé vui vẻ lắm. Tối hôm đấy nhà tôi làm một bữa cơm gọi là ăn mừng cái chi có việc làm. Không những thế, mẹ còn rút hẳn 2 triệu tiết kiệm cho nó. Nhưng đời nào nó dám nhận, mẹ nói mãi, nó nhận cho mẹ vui. Nó biết nếu không cầm bà lại dỗi, thôi thì cứ cầm, rồi sau này đến ngày kỷ niệm gì, nó lại đem mua đồ về tặng mẹ, cũng thế. Con bé tuy đánh đá khó tính, nhưng chẳng ngày gì của mẹ mà nó quên. Giày dép son phấn váy phóc nó mua cho bà biết bao nhiêu. Vì làm người mẫu ảnh nên con mắt thẩm mỹ của cái chi cũng khá lắm. Thằng Hải long tòng chạy lên phòng, tưởng làm gì, ai dè nó lấy xuống một cái hộp quà màu đỏ to lắm. Nó bảo bây giờ chính thức là nhân viên nhà nước rồi, không đường phải suy nghĩ nông cạn mà hành xử thiếu văn hóa, người ta lại cười cho. Chắc thằng bé ám chỉ chuyện hai chị em xích mích hồi sáng đây mà. Con bé mở 2 hộp quà thì thích lắm. Thằng Hải đặt may cho nó một bộ áo dài và một bộ vest toàn hàng thiết kế xịn lắm. Ờ, thế anh Lâm không có gì tặng em gái à? Đùa, con em ngày mai đi làm mà anh chẳng có thứ gì. Anh gì mà như cái kích đấy. Tôi ngồi đấy cười trừ cho đỡ ngại. Tôi thì không để ý mấy chuyện này. Biết đâu được cả ngày chuẩn bị hết còn mỗi mình tôi thì ngồi trơ mặt đó ra. Dạ, tất nhiên là vợ chồng con có rồi. Mì lên tiếng rồi cười hí hí chạy lên phòng. Không biết có phải cô ấy mua gì cho cái chi mà tôi không biết không. Tôi cũng nóng lòng chờ. Nếu biết như thế thì tôi đỡ nhục bao nhiêu. Mà chẳng biết vợ tôi chu đáo như thế từ khi nào nữa. Mì nhảy chân sáo xuống nhà. Hộp quà của Mì cũng to táo để. Vợ tôi bưng xuống để hộp quà trên bàn. Cả nhà bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía ấy. Mì để quà cho chi. Em mở ra xem có ưng không. Chị mua ở bên người quen đặt mãi mới mua được đấy. Chị ngồi nói thế thì từ từ mở ra nhẹ nhàng như thể sẽ nổ. Cuối cùng nó giơ lên một cái túi sách và một hộp son mà vợ tôi mua. Tất nhiên người sành đổ như nó không thể không nhìn ra đây là hàng chính hãng. Con bé được tặng son với cái túi sách thì sướng lắm, líu ríu cảm ơn. Những chuyện cũ chúng tôi không nghĩ đến nữa. Thay vào đó là bữa cơm sum họp ấm áp cùng gia đình. Sáng hôm sau gia đình tôi dậy sớm hết để đưa cái chi đi làm. Mẹ tôi cứ dặn dò đi làm phải siêng năng, đừng bảo thủ, không người ta lại đuổi. Đồng nghiệp cấp trên thì phải hòa đồng. Mẹ tôi lúc nào cũng thế, chỉ lo lắng quá thể. Thằng Hải sáng nay dậy nấu bún bò cho cả nhà ăn. Đàn ông mà kéo tay quá thể, chẳng bù cho tôi một tí nào. Cái chỉ cẩn thận ăn xong mới dám tô cái son môi mà hôm qua vợ tôi đưa. Đúng màu nó thích nên nó nâng niu lắm. Đấy, vợ tôi tâm lý thế chứ chẳng đùa. Bây giờ tôi và cái chi đi làm. Lần đầu tiên nên nó háo hức lắm. Tôi dọa nó. Yên tâm, làm giam hôm mày không có hứng thú nữa như là ngày đầu đâu. Việc một núi, đến lúc đấy ăn cũng không có thời gian đâu mà. Tôi chở nó đến công ty nó trước, rồi chạy đi làm sau. Vì giờ giấc khác, không giống nhau, nên anh em tôi đi chung xe cho đỡ tốn xăng. Mẹ tôi dạo này cũng tập tành mấy cái câu lạc bộ người cao tuổi trong xóm. Nên sáng ngày ra là bà lại đi, gần như lúc nào cũng sang bên nhà hàng xóm. Lúc thì tập dưỡng sinh, lúc thì ca múa hát hò, lúc thì tính toán quỹ hội xem bao nhiêu để đi quyên góp từ thiện. Mẹ tôi ngần này tuổi rồi mới tìm cho mình một công việc yêu thích. Từ khi bố tôi mất, ít khi bà ra ngoài và cười nói lắm. Nhưng từ lúc cái hội người cao tuổi ấy ra đời thì bà vui vẻ hẳn lên. Bà bảo không có cái việc gì bà cũng buồn chăn tay. Này có những hoạt động như thế này thì lại giãn cân giãn cốt. Cả nhà đi hết đồng nghĩa với việc bao nhiêu công việc đều dồn vào vai vợ tôi. Mì còn trông hai đứa con, việc còn nhà ngổn ngang chồng chất. Những lúc như thế này, đáng lẽ mọi người phải thương yêu cô ấy hơn mới phải. Lúc bước chân đi làm, tôi có dặn thằng Hải. Chị ấy bận bịu, có gì chú ở nhà, bế cháu hộ chị ấy đỡ vất vả nhé. Thằng Hải cũng vui vẻ lắm, dặn tôi không phải nhắc thì nó cũng đã giúp cô ấy rồi. Tôi cứ thế siêng năng đi làm, cuối tháng nhận lương lại đưa ngay cho vợ. Dù thế nào, đàn bà giữ tiền cũng sẽ giỏi hơn đàn ông. Với lại vợ tôi cũng trả ra ngoài, nên không tiêu gì đến mấy tiền bạc. Chỉ mong sau này cuộc sống ấm lên, tôi dư dả để lo cho vợ con sau này ngày một khấm khá và an nhàn hơn. Đi mới đến công ty chưa ngồi nóng đít thì cái chi gọi điện. Tôi bật cười trêu nó. Thế nào, sếp lại vứt cho một đống giấy tờ. Làm bây giờ gọi kêu than chứ gì. Hết sang chảnh nhé, cố mà làm đi. Mới vào phải gây thiện cảm tốt vào. Không, anh đến đón em đi khám đi. Sao cái môi em nó ngứa ngứa mà sưng hết lên đây này. Chắc còn vợ anh nó lại giở trò rồi. Tôi nghe nó nói xong thì chau mày. Câu đầu thì kề nể, câu sau đã đá xéo vợ tôi ngay được. Hay nó lại giở trò gì? Tôi lên tiếng cảnh cáo. Này, mày xấu tính nó vừa vừa phải phải thôi. Chị dâu tặng mày toàn đồ xịn. Mày đừng có mà lấy cớ, chị ấy buồn đấy. Nhưng mà em ngứa không chịu được. Anh xem giờ mũi em sưng đỏ hết lên rồi đây này. Tôi không kèm nghe tiếp. Thà là nó bị làm sao, tôi có thể đưa đó đến đi khám. Nhưng nó hơi tí là đổ lỗi cho vợ tôi. Tôi không chịu được. Trước khi cúp máy, tôi buông một câu vô trách nhiệm với con bé. Kệ mày, mày tự giải quyết đi. Tôi ung dung làm việc cho đến khi hết giờ làm rồi, vừa đi vừa huýt sáo về mà quên bén đi cái vụ hồi sáng cái chi gọi. Về đến nhà, mọi người đang đợi cơm tôi. Cái chi ngồi trên ghế với cái mồm sưng hếu lên đỏ ửng. Nó liếc tôi một cái rồi quay sang chỗ khác. Mẹ tôi đấm tôi một cái rồi trách. Sao em nó gọi bảo mày đến chờ nó đi khám mà mày lại không đưa nó đi, để cho con bé một miệng sưng vù như thế này. Thì con bận, vậy cả con tưởng nói đùa. Thế đi khám người ta kết luận ra sao? Dị ứng son môi. Cái chi nói câu đấy nhấn mạnh, rồi nhìn thẳng vào mặt vợ tôi. Mì đặt đĩa đậu rán xuống, oan ức lên tiếng phản bác. Này, chị nói cho em biết nhé, chuyện em bị dị ứng son môi không phải là lỗi do chị. Cây son này chị mua chính hãng cần 1 triệu. Người sành son như em chắc cũng biết. Em nghĩ chẳng lẽ chị lại ngu dại đến mức cho cái gì vào trong đó để em bị thế này à? Thế mọi người sẽ thừa biết là chị làm. Lúc đấy sẽ nghĩ chị như thế nào chứ? Vợ tôi ấm ức vừa nói vừa khóc. Hải thấy vợ tôi bất bình nghẹn ngào thì chạy đến an ủi. Thôi chị ơi, cái chi nó tức nó nói thế thôi, chị đừng chấp. Rồi lại quay sang cái chi. Nói thì cũng phải suy nghĩ chứ, cứ tức lên là nói được à? Cái chi đang có máu điên trong người, lại thấy thằng Hải bênh mi thì tức đến tận cổ. Nó lục trong đống túi xách ra cây son mà vợ tôi mua cho nó hôm qua, vứt ra nền nhà thách thức. Nếu chị muốn mình oan, thì chị thử cái son của chị hôm qua. Của chị đưa đi, chị thử đi. Cái chi vẫn không ngừng la hét. Vợ tôi nhìn vào cây son chằm chằm lo lắng. Chắc cô ấy sợ sẽ giống như cái môi sưng của cái chi bây giờ. Nhìn thấy mi lo sợ, cái chi càng chắc cú rằng mi đã hại nó. Nó tiến đến gần sát vào người mi, cay cố. Thôi đi chị. Rõ ràng lúc sáng em tô son ở trong nhà, ngắm vuốt mãi mới đi làm. Ấy thế mà giờ em lại gây sự đổ lỗi cho chị Mi là như thế nào hả? Anh thì biết gì mà nói. Sao? Sợ không dám chứ gì? Chính chị biết trong cái son này, ai sơn lên cũng sẽ bị ngứa, sưng lên giống như tôi có phải không? Chị muốn cho cả cái công ty tôi mới đến làm họ cười nhạo tôi có đúng không? Mi vẫn đứng đấy nước mắt lưng tròng, nhìn thẳng vào mặt cái chi, không một chút sợ hãi. Tôi nhìn mà xót xa cho vợ tôi quá. Tặng cái gì không tặng, lại đem tặng son môi. Biết cái chị muốn lấy cớ gây sự mà cứ để chuyện này xảy ra. Em có chắc là nếu chị tô son này lên mà chị không sao thì chị được minh oan có phải không? Đúng. Nói xong, My cầm lấy cây son từ từ. Cô ấy nhìn nó một lúc lâu rồi mở nắp. Thì bất chợt, Hải giật lấy cây son trên tay vợ tôi. Nó tô cái son lấy lên môi lên tay nó. Như thể nó cũng ghét cái cách mà Chi đổ tội cho người khác. Em nhìn rõ đi Chi. Anh sẽ thử cho em biết rõ là em đã đổ lỗi cho chị My, là em sai thật sự rồi. Ngày xưa em vô tư lắm cơ mà. Sao bây giờ em lại thích gây sự như thế hả Chi? Bác sĩ đã kết luận rằng em bị dị ứng, em còn muốn như thế nào nữa? Hai đứa bắt đầu quay ra cãi nhau. My đứng đấy chẳng biết như thế nào cứ khóc lóc van xin. Mẹ tôi chỉ còn biết thở dài, mặc cho chúng tôi dưới này thành một mớ hỗn độn. Chẳng biết thằng Hải vung tay thế nào, lại trúng vào thanh cửa sắt sắc nhọn đâm vào thành ra chảy máu tay. Vết cắt cả sâu, khiến thằng nhỏ ngồi thụp xuống ôm tay. Vợ tôi và cái Chi luống cuống ngồi cạnh thằng Hải, thì nó đẩy cái Chi ra quát. Em tránh ra đi, anh không cần em giúp. Em về phòng mà suy nghĩ cách hành xử của em xem đã đúng hay chưa. Con bé phụng phịu đứng dậy mặc kệ người mình yêu. Vợ tôi nhanh chân lấy bông băng xuống. Không ngờ thằng Hải bị như thế này, chẳng biết còn cãi nhau đến lúc nào nữa. Thằng Hải về đây, cái Chi cứ ngỡ nó sẽ có thêm bè cánh để bênh vực nó. Nhưng ai ngờ thằng Hải cũng bênh chúng tôi nốt. Cây son cứ thế bị rơi xuống đất được vợ tôi nhặt lên. Mỗi người một góc giải tán, không ai nói thêm điều gì nữa. Cơm trưa không được ăn, cả nhà lên phòng ngủ hết. Vợ tôi nằm một lúc trằn trọc thì vùng dậy. Cô lấy trong tủ ra lọ oxy già và một vỉ kháng sinh. Anh cứ đi ngủ trước đi, em xuống xem anh Hải thế nào. Khổ thân, lúc nào cũng cứ bênh mình nên mới thành ra như thế này đấy. Thấy vợ tôi nói có lý, nên tôi cứ để cô ấy đi. Cô ấy nói đúng mà, thằng Hải dưới đấy không rửa vết thương cẩn thận thì có ngày nhiễm trùng. Vợ tôi lấy đồ đoàn xong thì lặng lặng đi xuống. Dưới nhà đã đóng cửa hết, chẳng còn ai cả. 5 phút, 10 phút, 20 phút không thấy vợ lên. Tôi cứ thế đi vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Chị và My có lẽ chẳng bao giờ chơi với nhau được. Vẫn là đàn ông tôi cũng chẳng dám nói nhiều. Nếu bênh vợ quá, anh em tôi cũng rất mẻ. Mà bênh cái chị thì tôi cũng sẽ bị nói là dồn ép vợ. Mỗi người một tính. Giờ không làm lành được chỉ bằng tách nhau ra. Từ hôm ấy vợ tôi sẽ ngồi ăn ở bên cạnh, còn cái Chi và thằng Hải sẽ ngồi cùng ở phía, mẹ tôi ngồi ở giữa. Vợ tôi thì biết điều không ý kiến gì, nhưng lâu lâu cái Chi lại đâm chọc vợ tôi bằng mấy câu xỏ xiên. Tôi đứng giữa đành phải nói lái sang một chuyện khác. Hôm đấy công ty tôi có bữa tiệc tổ chức để tri ân khách hàng. Tôi và Ngân cùng toàn thể anh em cũng có mặt ở đấy. Ngày đầu sếp và Ngân đã có ý với nhau rồi. Tôi nghe đồng nghiệp kể, sếp đã đến tận nhà Ngân để chơi rồi tặng quà các thứ. Ngân mấy đầu còn chưa bằng lòng, nhưng sếp tôi tấn công quá. Cô ấy đã im lặng. Mà im lặng thì khác nào là đồng ý đâu. Người ta bảo, hãy lấy người yêu thương mình, chứ đừng lấy người mình yêu. Nếu sếp yêu thương cô ấy thật sự, thì tôi cũng mừng cho cô ấy. Một người tốt như Ngân cần một người đàn ông giỏi giang che chở. Nói thì nói thế, chứ trong lòng tôi cũng có đôi chút xót xa. Người mà, có phải là gỗ đá đâu. Tuy mến cô ấy, nhưng tôi biết tôi và cô ấy chẳng bao giờ đến được với nhau. Và trong khi tôi cũng đã có vợ có con. Đàn ông quả thực là tham lam quá nhỉ. Đã có vợ, nhưng vẫn ngắm nghía cô nọ, tơ tưởng tới cô kia. Tôi đã nghe ở đâu đó có câu mỉa mai rằng, đàn ông cũng giống như cái ô tô, tuy đã có 4 bánh, nhưng vẫn do sự. Cho mình một lúc phụ khi cần. Tôi cũng hơi ngà ngà say, chẳng biết bê tha thế này từ khi nào. Nhìn Ngân đứng ở trên kia rạng rỡ, dưới này tôi cứ ngắm em mãi không rời mắt. Người đẹp như Ngân mà không ai thèm thì đúng là uổng phí. Bất chợt xếp tôi lên rồi eo ô cô ấy nhảy. Và chẳng biết là Ngân giữ phép lịch sự hay là đã mềm lòng với xếp tôi. Cả hai cứ thế dìu nhau theo điệu nhạc. Dưới này đồng nghiệp tôi thi nhau hò hét chúc tụng hai người. Tôi thì ngồi đấy, không nói câm rằng, chỉ nhẹn miệng cười cho bớt nỗi hiu quạnh. Nhưng chẳng hiểu sao, mắt tôi khi gặp lại hình ảnh ấy thì cứ nhòe nhòe nước. Tỉnh lại đi Lâm. Chính mày đã không cần người ta trước. Giờ người ta tìm được bên đỗ bình yên, mày định giở trò khốn nạn gì? Mày cũng có vợ rồi đấy. Hãy về với vợ con mày đi. Rượu bây giờ đã chiếm lĩnh hết tâm trí tôi. Lảo đảo đứng lên, tôi bước ra khỏi bữa tiệc ồn ào náo nhiệt ấy. Đến nhà tôi thấy My đang đứng ôm sau lấy Hải. Giật mình một cái, tôi nheo nheo con mắt rồi nhìn lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Vợ tôi đứng đằng sau hắn, nhưng còn cách một khúc khá xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net